Trương Tam Phong dị giới du, chương 818, kẻ ngốc quá nhiều, góc truyện audio.com, mặc dù chúng ta lần này đã rất cẩn thận thế mà uy lực bộc lộ ra vẫn quá mức bất phàm. Đặc biệt là Hương Hương thi triển đằng mạn thuật có thể trói buộc toàn bộ thân thể khổng lồ của ma chư, nhìn thế nào cũng thấy quá kinh khủng rồi. Mặt khác Lạp Tư không còn lòng dạ nào nhắc nhở chúng ta, ví như vấn đề vũ khí theo như Lạp Tư suy nghĩ, vũ khí bình thường căn bản không thể gây thương tổn ma chư được. Sau đó thấy chúng ta dễ dàng giết chết ma chư, hắn liền câm miệng ngây người tại chỗ. Tuy thế, Bần Đạo và Vong Yêu cảm thấy sau này tiến vào thành lớn cần phải tiến hành kế hoạch mua thêm vài thứ thường dùng mới tốt. Bởi vì ở trên đường bị trì hoãn, khi chúng ta tới thành thị đã là hoàng hôn ngày thứ năm. Cũng may chúng ta tới nơi vừa lúc đóng cửa thành, xém chút nữa bị phiền toái tá túc ngoài thành rồi. Sau khi vào trong thành, chúng ta tách khỏi nhóm người Lạp Tư. Bọn họ tìm khách sạn bình thường nghỉ ngơi, mà đám người Bần Đạo thì muốn ở trọ trong quán rượu sang trọng nhất. Thủ hạ Lạp Tư là người quen thuộc hoàn cảnh, hắn đặc biệt phái người dẫn đường cho chúng ta, giúp chúng ta tìm tửu điếm lớn nhất thành. Vấn đề giao tiếp với tửu điếm tự nhiên là quản gia như ta ra tay, chúng nữ trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi. Ta còn phải bận việc một trận mới xong, một đêm không có chuyện gì xảy ra, rạng sáng ngày thứ hai mọi người rửa mặt sạch sẽ rồi dùng điểm tâm. Vong Yêu đề nghị, được rồi, hôm nay mọi người sẽ tùy tiện vui đùa ở trong thành một ngày. Hay quá, chúng nữ lập tức hưng phấn hô lên, thế nhưng ta nhắc nhở các ngươi vài điểm, thứ nhất chúng ta là mục tiêu quá lớn. Cho nên mọi người tách ra từng bộ phận mới tốt, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý ít nhất phải có hai người cùng nhau hành động, các ngươi tự do tổ hợp. Ta thì bất kể, được không? Vong Yêu cười hỏi, biết rồi, chúng nữ vội vàng đáp ứng. Thứ hai chính là phát tiền, các ngươi nhìn thấy vật phẩm ưa thích thì cứ mua tự do. Ngoại trừ bất động sản ra cái gì cũng mua được hết. Không phải là ta sợ tốn tiền, mà không biết bao giờ đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội quay lại đây. Vong Yêu vừa nói vừa ra hiệu cho ta. Bần Đạo mang ra một đống kim tệ, nói, đây là kim tệ sử dụng trong vị diện này. Các nàng phân phát ra đi, mặt khác còn có một ít bảo thạch, nếu như không đủ tiền dùng, có thể dùng bảo thạch đổi sang kim tệ. Phu quân thật là tốt, chúng nữ cười nói, sau đó mỗi người cầm một ít kim tệ, về phần bảo thạch lại không có người nào nhận lấy. Thật ra trên tay các nàng không có thiếu bảo thạch, các nàng tiêu tiền như nước đã quen, cho nên từ lâu nay Bần Đạo đã trang bị cho các nàng trở thành phú bà giàu có nứt vách. Ai mà thèm quan tâm vài viên bảo thạch kia chứ? Thứ ba, ta bất kể chuyện gì, tất cả phải nhớ hành sự cẩn thận, miễn cho bị người ta nhìn ra sơ hở. Vong Yêu dặn dò, biết rồi, chúng nữ đáp ứng, cuối cùng chính là thời gian tập hợp ước định vào buổi tối hôm nay, nhớ là trời vừa tối bắt buộc phải quay về. Nếu như về quá muộn, cẩn thận phu quân các ngươi ghen tuông đó. Vong Yêu trêu chọc, bây giờ toàn thể giải tán. Ha ha, chúng nữ cười hì hì tản hết ra ngoài. Phu quân, chàng không thể đi ra ngoài, chàng phải ở chỗ này giám thị tình hình, xem ai có tình trạng bất thường sẽ đi hỗ trợ. Vong Yêu híp mắt cười gian nói. Ta đoán chàng sẽ bề bộn nhiều việc lắm đó. Ha ha, nói xong nàng kéo tay Âu Dương Nhược Lan chạy ra ngoài. Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại mỗi ta. Góc truyện audio.com, đây đứng tại chỗ giờ khóc giờ cười. Mặc dù Bần Đạo có điểm buồn bực nhưng ta vui lòng ra sức cho các nàng. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh mấy chục năm, các nàng đều ở chung quanh hỗ trợ ta, cấp lực ủng hộ lớn nhất cho ta, mà ta vẫn không có cơ hội bồi bổ cho các nàng. Lần này đi du lịch ta vốn muốn đền bù phần thua thiệt này, vì thế đừng nói chỉ là đứng ở chỗ này, dù có bảo ta làm gã sai vặt xách túi cho các nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thật ra các nàng đều là người năng lực xuất chúng lại xinh đẹp mỹ miều, một khi chạy ra đường chơi dễ phát sinh nhiều chuyện phiền toái. Điểm này ta đã sớm có dự cảm, mà trên thực tế, phiền toái tới còn nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Các nàng mới vừa ra khỏi cánh cửa tửu điếm liền đụng phải rắc rối. Đó là một đám móc túi chuyên nghiệp, bọn chúng thích nhất là dạo quanh mấy cửa tiệm hoặc quán rượu, bởi vì những người thường ra vào nơi này đều là hạng có tiền. Khi chúng nữ cười nói xuất hiện, lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên bị bọn chúng chọn lựa. Ánh mắt đám móc túi này không thể nào phân biệt diện mạo chân thực của các nàng. Chỉ nghe tên đầu lĩnh hô lên một tiếng, lập tức từ các góc hẻo lánh trên đường phố xông ra mười mấy gã khất cái vô cùng bẩn thỉu. Bọn chúng theo ám hiệu của tên đầu lĩnh tránh khỏi lệ nhược nhã cao lớn tìm tới Ái Liên Na xinh xắn lanh lợi. Ai bảo Ái Liên Na tay cầm một tấm chắn cực lớn chứ? Tại trong mắt đám côn đồ tiểu cô nương này nhất định sẽ bị tấm chắn liên lụy tốc độ giảm mạnh thích hợp nhất cho bọn chúng đục nước béo cò. Hơn nữa, sau khi trộm đồ chạy thoát cũng an toàn hơn, nàng tay cầm tấm chắn chung quy không có lực sát thương bằng người cầm kiếm nha. Ở trong quan niệm sai lầm này, đám trộm cướp lựa chọn một mục tiêu cực kỳ sai lầm để hạ thủ. Ái Liên Na là ai chứ? Nàng là thành viên tinh anh được gia đình người cuồng tín bồi dưỡng ra đó, nàng từ nhỏ đã nhiệt tình đấu tranh với những thế lực đen ở trong Thánh Đô, đánh người xấu chưa bao giờ khách khí. Bọn này vừa nhìn cũng biết là điển hình cho cái loại người bại hoại, ban ngày ban mặt lại dám cướp đồ người khác, thứ này không phải là cái gai trong mắt Ái Liên Na hay sao? Mấy tên móc túi chết tiệt, ta lấy tên chính nghĩa sẽ trừng phạt tất cả các ngươi. Ái Liên Na giận dữ hét lên, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất, chỉ nghe vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Chung quanh Ái Liên Na đột nhiên hiện ra hỏa diễm màu trắng, dĩ nhiên là từ bi hỏa diễm vô cùng kinh khủng kia. Bần đạo đang ở trong tiểu điếm sử dụng nguyên thần nhìn thấy hết thảy rõ ràng, vừa thấy Ái Liên Na xuất ra từ bi hỏa ta nhất thời kêu to không tốt. Nếu như thật sự cứ thế mà đánh, sợ rằng chỗ này có một con rồng cũng phải trực tiếp hóa khí, chớ nói chi là những phàm nhân bình thường. Khẳng định ngay cả cho cũng không thừa nổi, ở trên đường cái nếu như đụng phải nhân mạng thật sự không dễ dàng xử trí. Nói thì chậm nhưng sự tình diễn ra quá mau, bần đạo vừa nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng lập tức phát động pháp thuật mạnh mẽ đè từ bi hỏa của Ái Liên Na xuống. Đồng thời, vòng yêu cũng nghĩ đến hậu quả của nó liền động thủ giúp ta. Chúng ta bị một phen toát mồ hôi lạnh, cũng may bản thân Ái Liên Na vừa xuất thủ liền hối hận cố gắng thu hỏa diễm trở về. Ba chúng ta cùng nhau nỗ lực cuối cùng mới triệt tiêu chín thành uy lực từ bi hỏa. Mặc dù như thế, những tên móc túi kia cũng không chịu nổi chút xíu dư uy của từ bi. Cốc truyện audio.com, hỏa toàn bị ngọn lửa đốt cho đen thui như than cốc. Cũng may bọn hắn còn chưa có mất mạng ngay tại chỗ, Tiên Nhã phóng ra vài đạo trị liệu thuật, bọn chúng đã có thể miễn cưỡng rên rỉ thành tiếng. Chuyện tình kinh khủng như vậy dĩ nhiên làm kinh hãi những người đi ngang qua, bọn họ nhanh chóng vây lại xem. Hơn nữa còn có người đi báo quân đội trị an trong thành. Bần đạo nhìn thấy có chuyện lớn vội vàng chạy ra ngoài, cười nói với chúng nữ. Các nàng cứ đi chơi, nơi đây để ta xử trí là được rồi. Ha ha ha, thấy ta nói như thế, chúng nữ lập tức thoải mái tách khỏi đám đông tản ra ngoài. Chỉ có Ái Liên Na là người gây họa không có rời đi. Nàng đang lo lắng đứng nhìn ta. Ha ha, tiểu thư xinh đẹp đi chơi đi, không có chuyện gì đâu. Bần đạo mỉm cười nói, chỉ là mấy tên trộm cắp làm thịt cũng không sao, huống chi còn chưa chết người mà. Bốn phía nhiều người như vậy, ta đành phải dùng bộ mặt quý tộc khí phái để dỗ dành Ái Liên Na. Ái Liên Na thấy ta không có tức giận mới lặng lẽ cười cười bị Lệ Nhược Nhã tiện tay lôi đi. Cho đến lúc này đội trị an vĩnh viễn tới trễ mới ào ào kéo đến. Một gã quan viên mập mạp tâm cao khí ngạo đỉnh đạc nói với ta nói. Ngươi là ai, tại sao giết người ở trên đường, trong mắt ngươi chẳng lẽ không có một chút vương pháp hay sao? Lúc này bần đạo vì che giấu tai mắt người khác đã thay đổi một thân y phục dành cho quản gia của tiểu quý tộc. Hắn nhìn thấy ta chỉ là một hạ nhân của tiểu quý tộc tự nhiên không để vào trong mắt, thậm chí hắn còn cho là cơ hội kiếm tiền đến rồi. Dù sao thân phận của hắn ở nơi này cũng không quá thấp. Bần đạo làm gì sợ hắn, ta phản cảm nhất chính là cái loại người bắt nạt kẻ yếu, ta tăng cao thanh âm mắng to. Đừng có mà dùng mắt chó nhìn người. Đừng nói chỉ chết mấy tên trộm, dù có giết mấy tên phế vật thùng cơm, ngu ngốc như ngươi. Tiểu thư nhà ta bóp chết mấy chục cũng xem như đi chơi mà thôi, vương pháp tính là cái gì hả? Tên cảnh quan mập bị ta mắng sừng sốt ngay tại chỗ, nhiều năm sống trong quan trường làm cho hắn luyện ra một phen bản lãnh nhìn mặt đoán người. Nhìn thấy ta lẽ thẳng khí khái mắng to, chính hắn trước hết e sợ ba phần, vội vàng thay đổi sang khuôn mặt tươi cười, cười nói với ta. Tại hạ là quan trị bổn thành An, đồng thời cũng là anh trai thành chủ. Xin hỏi các hạ và chủ nhân ngài có thân phận gì vậy? Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ danh hiệu anh trai thành chủ còn vinh quang hơn chức quan trị An vậy. Ngươi không có tư cách biết, bần đạo khinh thường nói. Ta còn có việc, ngươi lập tức mang theo mấy tên bỏ đi cốt xa một chút. Hả, chờ một chút, mập cảnh quan đột nhiên cảm thấy ta có chỗ không đúng, bởi vì dù nói thế nào tình huống quý tộc đụng nhau cũng phải báo ra danh hiệu của mình. Sau đó một phương mạnh hơn mới có thể áp người, một phương yếu thế sẽ phải thua thiệt. Ta hành động khác thường như thế làm cho hắn sinh lòng cảnh giác, cho nên hắn lập tức trở mặt nói. Các hạ không phải là đang đùa với ta chứ? Đại quý tộc ta thấy nhiều lắm rồi, nhưng mà bọn họ chưa từng có hạ nhân nào trang phục khó coi thế này. Đây là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, không có đại quý tộc nào xử lý qua loa hết. À, vậy ý của ngươi là, bần đạo bất cần hỏi một câu. Tiểu tử này nếu không tức thời ta đành phải giáo huấn hắn một chút. Ý của ta là ngươi đang phô trương thanh thế. Mập cảnh quan cả giận nói. Muốn lừa gạt người của ta kết quả sẽ rất là thê thảm, ngươi bây giờ.